Không xong, ngủ quên rồi, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Griffin sau khi giảm béo thành công liền trở nên càng thêm đáng yêu, vốn đã sở hữu toàn bộ ưu điểm từ cha mẹ, hiện tại bộ dáng của nó càng trở nên giống tiểu kim đồng, đôi mắt vốn bị thịt căng trở nên vừa nhỏ vừa híp, hiện tại lại vừa tròn vừa to, còn sáng lấp lánh, cái mũi nhỏ cao cao, miệng nhỏ mọng thịt cùng với chiếc cằm nhỏ nhắn nhọn nhọn, phối hợp với khuôn mặt nhỏ phúng phính, cười rộ lên quả thật có thể manh chết người, cùng đại bộ phận trẻ con cùng tuổi không giống nhau ở chỗ, hình người của tiểu Griffin đã có một đầu tóc quăn màu nâu tuy ngắn nhưng lại rất dày, hơn nữa lọn xoăn rất ra dáng, sẽ không vì quá xoăn mà tạo cảm giác lộn xộn, ngược lại giống như cố ý ra tiệm tạo kiểu, lại tỉ mỉ chăm sóc. Mà hiện tại thời điểm tiểu Griffin cùng Tổ Vũ đứng cùng một chỗ, rốt cuộc cũng không còn người hoài nghi bọn họ có giống nhau hay không. Trước kia tiểu Griffin quá béo, ngũ quan đều bị thịt thịt che khuất, nhìn không rõ lắm, người lớn muốn so sánh một chút cũng không được, nhưng hiện tại, nếu không phải bộ dáng Tổ Vũ ngụy trang ra rõ ràng là lớn hơn một chút thì hắn cùng tiểu Griffin quả thực là một đôi song bào thai lớn lên giống nhau như đúc. Tổ Vũ chính là sau khi tiểu Griffin gầy xuống liền đối chiếu bộ dáng của hắn bổ sung thêm ảo thuật lên chính mình, sao có thể không giống cho được. Nếu không dựa vào hình thể để phân chia chúng nó cũng chỉ có thể nhìn vào việc trên bụng tiểu Griffin có nhiều hơn so với Tổ Vũ một cái nốt ruồi đỏ, thế nhưng địa phương kín đáo như vậy, mặc quần áo xong còn ai nhìn ra được là khác chỗ nào. Mà sau khi thịt thịt trên người đều biến mất, tiểu Griffin đối với bộ dáng của chính mình tựa hồ rất vừa lòng, ngay cả thời gian bảo trì hình người cũng dài hơn so với trước kia rất nhiều. Thậm chí tiểu Griffin đã bắt đầu học được xấu đẹp. Bằng chứng chính là gần đây hắn rất mê soi gương, mỗi ngày đều tiêu phí rất nhiều thời gian đứng trước gương nhìn chính mình, lúc sờ sờ nơi này khi động động nơi đó. Hơn nữa hắn không chỉ thích nhìn chính mình trong gương, còn một hai bắt Tổ Vũ cùng soi cho bằng được. Đến mức Tổ Vũ đều không nhịn được hoài nghi mai này lớn lên hắn có thể hay không biến thành một tên cuồng tự luyến. Nhưng quản gia lại vô cùng vui vẻ cười ha hả mà thu hoạch vô số video cùng ảnh chụp. Mà làm gia chủ một nhà, Cecil gần nhất có vẻ đặc biệt vội, ngày thường hắn vẫn sẽ đúng giờ về nhà ăn cơm, hiện tại ngay cả cơm chiều cũng không có biện pháp trở về ăn, buổi sáng cũng là rất sớm liền ra cửa, trừ bỏ thời gian giao lưu tình cảm mỗi tuần một lần là cố định, thời gian còn lại căn bản là không nhìn thấy mặt. Ấy vậy mà lần này quản gia lại không yêu cầu hắn phải đúng giờ về nhà nghỉ ngơi, tuy rằng đôi khi vẫn nghe thấy hắn càu nhàu lo lắng vấn đề thân thể của Cecil, lại không cường thế muốn siêu đảm bảo thời gian nghỉ ngơi giống như lần trước. Tổ Vũ tựa hồ nghe gia nhân tại trang viên nghị luận qua, có vẻ như gần đây Cecil có tiếp một đơn hàng lớn từ quân bộ, vậy nên mới vội đến mức không thấy bóng người như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty nhà Cecil là một chuỗi các công ty, được gọi là tập đoàn Mel, trừ bỏ về mảng Internet mà Tổ Vũ tương đối am hiểu, họ còn kinh doanh về mặt quân dụng khoa học kỹ thuật, công trình nghiên cứu gen, khai phá nguồn năng lượng cùng các loại công nghiệp nặng nhẹ khác nhau, công ty con dưới trướng trải rộng khắp các tinh hệ quan trọng, thậm chí còn sở hữu vài cái tinh cầu khoáng sản tư nhân. Cũng bởi vì như vậy nên cho tới bây giờ Cecil đã cùng quân bộ hợp tác qua vô số hạng mục. Hắn vẫn luôn rất bận, nhưng đột nhiên vội đến tối tăm mặt mày như bây giờ chỉ có thể là công việc đột nhiên tới tay. Sự tình cũng bắt nguồn từ việc khoa khảo đội bị bắt cóc khi rời đi địa cầu mà ra. Lúc ấy khoa khảo đội rời đi địa cầu còn mang theo thành quả vô cùng trọng đại, kẻ đứng sau màn trong vụ bắt cóc khi ấy cũng là ngầm muốn giành về một phần thành quả phát hiện này, thậm chí còn không tiếc huy động một ám tuyến được chôn giấu nhiều năm, đổi lấy bản phân bố quân tuần tra của quân bộ. Kết quả cuối cùng bọn họ không chỉ không thành công, còn bồi thêm một cái ám tuyến chôn cùng, quan chỉ huy quân tuần tra. Bonnie trung giáo vì lấy công chuộc tội, phí thật nhiều công sức cuối cùng cũng đem nội gián ẩn giấu trong quân bộ lôi ra. Hơn nữa thân phận của đối phương còn khá đơn giản, là quan chỉ huy kế nhiệm của quân tuần tra, chỉ chờ Bonnie trung giáo kết thúc nhiệm kỳ được triệu hồi về chủ tinh là có thể lên kế nhiệm. Đừng nhìn chỉ là một cái quan chỉ huy quân tuần tra nho nhỏ, bởi vì vị thế hiện tại của địa cầu vô cùng quan trọng, có thể được điều đi xếp vào gần địa cầu làm quan chỉ huy đều là đã được quân bộ công nhận, về sau có thể trực tiếp ở lại quân bộ nhận chức trở thành tướng lãnh cấp cao, đi địa cầu chẳng qua là đánh bóng tên tuổi mà thôi. Tại niên đại không có chiến tranh đại quy mô như hiện giờ, đóng giữ tại địa cầu chính là con đường vững vàng lại dễ thăng chức nhất, những người khác muốn thăng chức còn phải đi đánh tinh thú vũ trụ hoặc vây quét hải tặc tinh tế. Mà vị phó lãnh đạo quân tuần tra tiết lộ tin tức bố phòng kia cũng giống như Bonnie trung giáo, vốn dĩ chỉ cần ngốc 3 năm trong quân tuần tra liền có thể trở về chủ tinh, tiến vào quân bộ đảm nhiệm chức vụ cao hơn, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hiện giờ bởi vì tiết lộ tin tức mật không những bị gỡ bỏ chức vụ, còn phải lên tòa án quân sự, tệ hơn, gia tộc phía sau hắn cũng sẽ bị liên lụy vào chuyện này. có thể làm một vị tướng lãnh trong tầng vốn dĩ tiền đồ rất tốt đi làm loại chuyện như vậy, sau lưng hắn đương nhiên không chỉ có gia tộc hắn chống lưng, mà còn có độc thủ được che giấu càng sâu phía sau. Tuy rằng đối phương sau khi bị bắt vẫn luôn không chịu mở miệng lộ ra tin tức về kẻ độc thủ phía sau màn, nhưng Bonny Trung giáo cùng Cơ Vân Thượng giáo bởi vì chuyện này mà suýt nữa bị liên lụy, vẫn luôn kiên trì đi theo manh mối truy tra xuống, cuối cùng cũng sờ được một ít chân tướng. Đối phương rất có thể là quan viên bên phía chính phủ. Liên bang từ khi thành lập đến nay, tuy nhìn đại khái còn được tính là hòa bình, nhưng quân bộ cùng chính phủ vẫn luôn ở trong trạng thái đấu tranh gay gắt, không vừa mắt nhau nhưng lại không thể không làm bộ ở chung hòa thuận trước mắt công chúng, ai mà biết được sau lưng đã ngấm ngầm xảy ra vô số cuộc tranh đấu phân chia cao thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, thành quả của khoa khảo đội thật khiến người ta phải đỏ con mắt, chính phủ bên kia có người thèm thuồng Âu cũng là lẽ đương nhiên, phía quân bộ bên này thậm chí còn hoài nghi đây không chỉ là kế hoạch của một hai người, mà không chừng đây là quyết định của toàn bộ quan chức chính phủ bên kia. Sau đó theo quá trình thâm nhập điều tra, bất chi bất giác đây đã không còn chỉ là vấn đề bố trí quân tuần tra phòng vệ bị tiết lộ, ngược lại trở thành mâu thuẫn của quân chính hai bên, một bên muốn bảo vệ chính mình tránh phiền toái tìm tới cửa, một bên lại ước gì có thể lợi dụng cơ hội này lột một tầng da của đối phương. Mà ngọn nguồn dẫn tới phát sinh hết thảy chính là khoa khảo đội từ trên người sinh vật phục chế của địa cầu tìm được biện pháp ổn định trị liệu căn bệnh gen phân hủy. Là hoàn toàn chữa khỏi chứ không phải chỉ có thể ức chế chứng bệnh nan y đáng sợ lại khủng bố này. Tuy rằng thành quả trước mắt chỉ có thể đảm bảo cứu trị được người bệnh mang cấp bậc gen dưới cấp B, đối với người bệnh mang cấp bậc gen từ B trở lên cũng không có gì bất đồng so với dược vật ức chế thông thường, nhưng đối với cư dân liên bang bị che phủ dưới bóng mà của căn bệnh quái ác này suốt hàng trăm năm mà nói, đây tuyệt đối chính là phước lành trời ban. Hơn nữa cư dân hai bên nhiều như vậy, trừ bỏ một bộ phận cực nhỏ mang cấp bậc gen từ B cấp trở lên, đại bộ phận cư dân đều mang gen cấp C cấp D hay thậm chí là thấp hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, thành quả nghiên cứu lần này của khoa khảo đội chính là thuốc cứu mạng. Mà bên trong quân đội, binh lính tầng dưới chót cũng chỉ là chiến sĩ cấp C mà thôi, từ cấp B trở lên nếu không phải tiến vào bộ đội đặc chủng thì chính là quan viên các cấp, so sánh lên, vẫn là binh lính cấp C trên mặt nhân số chiếm ưu thế hơn. Cũng khó trách lại có người của chính phủ bên kia muốn bắt lấy phần thành quả này, chỉ cần bọn họ đem phần thành quả này chộp vào tay, như vậy muốn lung lạc trái tim của dân chúng liên bang cùng binh sĩ bình thường bất quá là một việc hết sức đơn giản, mà nếu coi đây là ván cờ, họ thậm chí còn có thể đem người của mình rót vào bên trong quân đội, làm suy yếu đối phương đồng thời lớn mạnh chính mình. Đáng tiếc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, không những không bắt được thành quả nghiên cứu, còn dính một thân thanh. Mà Cecil đang lo liệu sự tình cùng với chuyện này có quan hệ. Phần thành quả nghiên cứu khiến người ta thèm đỏ mắt kia, hiện tại đang ở trong tay hắn. Thậm chí, trừ bỏ tư liệu liên quan về kỹ thuật trị liệu gen phân hủy, hắn còn được đến một phần thành quả khác. Bất quá Cecil có thể dưới tình huống quân bộ cùng chính phủ đang đánh cờ qua lại phân cao thấp bắt được chúng vào tay, thật ra lại không có quan hệ với người khác mà nguyên nhân lại ở chính hắn. Khoa khảo đội ngay từ đầu đi địa cầu cũng không phải chỉ vì muốn cứu ba quả trứng ấu tể. Con non, đây chỉ là nhân tiện, mục đích chân chính chính là họ tìm được biện pháp công phá chứng bệnh gen phân hủy trên địa cầu. Hạng mục nghiên cứu này cũng không phải mấy năm gần đây mới bắt đầu, ngược lại, thành viên khoa khảo đội vì phần nghiên cứu này đã bỏ ra vài thập niên tâm huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên cứu này mười mấy năm đầu được rất nhiều nhân sĩ tài trợ, nhưng quanh năm suốt tháng nghiên cứu, sau khi bọn họ tiêu hao đại lượng tài chính lại không thể đưa ra kết quả làm người vừa ý, rất nhiều phía đầu tư nguyên bản coi trọng đều từ bỏ đội ngũ nghiên cứu này, ngược lại đi nâng đỡ những đoàn đội nghiên cứu mà bọn họ cảm thấy càng thêm khả năng thành công. Nhóm nghiên cứu viên vẫn luôn tin tưởng vững chắc mình sẽ thành công, hiện tại không thể không đi tìm nguồn đầu tư mới, nhưng bởi vì nghiên cứu không thuận lợi, một thời gian dài họ đều không thể tìm ra người nguyện ý giúp đỡ, chỉ có thể mỗi người đều đi tìm công tác khác, sau đó lại dựa vào tiền lương của mình đi bổ sung vào lỗ trống tài chính cho nghiên cứu. Nhưng tiền lương của họ căn bản không đủ để cung cấp nghiên cứu, đến cuối cùng, đoàn đội này chỉ còn không đến 10 người vẫn còn tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, những người khác đều bởi các loại nguyên nhân khác nhau mà rời khỏi. Mắt thấy toàn bộ tâm huyết đều phải hóa thành bọt nước, bọn họ tính đánh cược một lần cuối cùng, tìm tới người có cùng bối rối về phương diện này. Cecil Mel, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì lớn, ai ngờ Cecil Mel không chỉ đồng ý tài trợ giúp đỡ bọn họ, còn giúp bọn họ tổ kiến đoàn đội, thậm chí còn vì bọn họ mà xin được giấy phép ưu tiên tiến vào địa cầu nghiên cứu. Trừ bỏ quyền sở hữu toàn bộ thành quả nghiên cứu về mặt pháp lý, hắn cũng chỉ thêm vào một yêu cầu. Đó chính là đem theo trứng của nhà đường huynh của hắn mang theo, nếu có cơ hội liền tìm biện pháp khiến trứng ấp nở thành công. có được nguồn tài trợ mới, nhóm người nghiên cứu đương nhiên không có dị nghị gì, vốn dĩ tình trạng trứng ấu tể không thể nở ra cũng có một phần là do gen di truyền, mang theo trứng Griffin, ngược lại chính là cho bọn họ một thể thực nghiệm vô cùng thích hợp. Cho nên khi một quả trứng lại đột nhiên chuyển thành ba quả, khác với trong thỏa thuận ban đầu, thậm chí ba quả trứng còn không cùng chung một chủng loại, họ cũng không vì thế mà nảy sinh cảm giác bất mãn, ngược lại còn khá vui sướng khi thể thực nghiệm lại nhiều thêm hai quả. Vì thế, vốn không được ngoại giới xem trọng họ lại thực sự thành công tại địa cầu thu được thành quả, không chỉ tìm được biện pháp giải cứu người mắc bệnh gen phân hủy, còn tìm được biện pháp đề cao xác suất ấp nở trứng ấu tể, hoàn toàn chấn rớt kính của tất cả mọi người, cách chương.